Bá khí, chương 620, Phong Vân Vô Ngân vs Đại Trung. Góc truyện audio.com, công tử 22 mang theo một đám tàn hồn của Đông Mục Giã. Đối với thủ phạm đánh chết Đông Mục Giã, đều có cảm ứng đặc thù. Hôm nay, vừa thấy được Phong Vân Vô Ngân, công tử 22 liền tròn mắt muốn nứt, cái loại thù không đợi trời chung này cuồn cuộn tuôn ra lửa giận. Lập tức mang tất cả ra. Hô, hô, hô, lúc này thần mang quanh thân công tử 22 loạn đốt. Khí tức ồ ồ, hắn lập tức muốn giận dữ lao ra. Đánh chết Phong Vân Vô Ngân. Vân, đại tướng quân thả ra một đám thần tức, đem công tử 22 trói buộc. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Phụ thân đại nhân, hắn là thủ phạm sát hại A Dã. Thù này không báo, thề không làm người, Hải Nhi phát qua thề độc, cần giết chết người này. Công tử 22 thấp giọng gầm hét lên. Hừ, yên tĩnh cho ta, tại loại trường hợp xấu mặt này. Đại tướng quân quát lớn, trên khuôn mặt, hoàn toàn âm trầm xuống. Cũng đúng, nếu như hiện tại công tử 22 ra tay, đi đánh chết Phong Vân Vô Ngân, mọi người biết được tạo thành cái dạng hậu quả gì. Trước đừng nói đây là đông doanh vị diện hộ tịch tuyển thi đấu. Chúa thể tự mình ra mặt đang xem cuộc chiến. Loại sự tình nghiêm túc thi đấu này, quyết định không cho phép bất luận cái sai lầm gì rồi. Cũng không nói công tử 22 không có năng lực giết chết Phong Vân Vô Ngân vì báo thù Đông Mục Giã. Nhưng một điểm cơ bản nhất, công tử 22 dám ở mấy ngàn vạn người. Không thể chọc ra rồi. Mỗi người đều nói. Ồ, huyết vô ngân là thủ phạm giết chết nhân tình của công tử 22 đại tướng quân. Hiện tại công tử 22 sẽ vì nhân tình chết đi báo thù. Mọi người bàn luận như vậy cũng được sao? Đại tướng quân mặt mũi, trên cơ bản thất bại thảm hại rồi. Vốn chuyện xấu công tử 22 yêu thích nam sắc. Từ khi Đông Mục Giã chết đi, cũng đã dần dần làm nhạt xuống. Người bàn luận cũng không nhiều hơn. Đại tướng quân cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại chắc chắn sẽ không thể tại trước mắt bao người. Tiếp tục khơi mào sự cố, lại để cho sự hổ thẹn mất mặt này trở thành tiêu điểm được. Câm miệng, đại tướng quân âm tàn nhìn công tử 22 một cái. Thành thật cho vi phụ một chút, đây là chúa tể đại nhân tự mình chủ trì hộ tịch thi đấu. Không được phép ngươi ở chỗ này quấy rối. Vạn nhất xảy ra cái gì sơ suất, vi phụ cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi cho rằng chúa tể đại nhân sẽ đơn giản buông tha người phá hư trận đấu lần này sao? Yên tĩnh cho ta đi. Có thể, công tử 22 cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng, nháo sự ở chỗ này rồi. Hoàn toàn chính xác không tốt, nhưng là hắn không cam lòng. Trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm đang cuồng đốt. Phụ thân đại nhân. Không chính tay ta đâm cưu nhân, Hải Nhi cả đời cũng không thanh thản được. Chấm, ân, đại tướng quân lại lần nữa ngưng mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân. Khóe mắt điên cuồng run rẩy, khuôn mặt giống như thiết bản cứng ngắc, sau đó cười nói ra. Không phải oan gia không tụ đầu, nguyên lai là tiểu tử ngươi, làm hại ái tử cả ngày tiêu tụy, khí phách tinh thần sa sút, sống không giống người. Quỷ không giống quỷ, tốt, tốt, hôm nay, nếu ngươi không chết, con của ta cuối cùng tâm ma khó trừ, chính ngươi đưa tới cửa, không thể tốt hơn, tránh khỏi bổn tọa tự mình đi tìm ngươi, tiểu súc sinh, ngươi thành thành thật thật ở lại đó. Huyết vô ngân này, đại tướng quân đã có quyết đoán, phụ thân đại nhân, hắn cũng không phải là huyết vô ngân, mà là Phong Vân Vô Ngân, Thái Vương tinh cầu vị diện Phong Vân Vô Ngân. Công tử 22 cải chính nói ra, vân, Phong Vân Vô Ngân, đại tướng quân cứng lại, chợt quát lớn, mặc kệ hắn là ai, đều phải chết không thể nghi ngờ. Điểm này, tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi. Hơn nữa, vi phụ sẽ đem hắn giao cho ngươi tự mình xử trí. Bất quá, hiện tại ngươi không được quấy rối, lại để cho hắn và đại tiểu thư giao chiến, không được phá hư quy tắc trận đấu. Người mình bạch chưa, bách, giao cho Hải Nhi tự mình xử trí. Tốt, phụ thân, Hải Nhi nghe lời ngươi. Công tử 22 lúc này thở dài một hơi. Lúc này, Đông Doanh vị diện chúa tể tự mình tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Trận đấu thứ nhất là trọng đầu hí, Phong Vân Vô Ngân đối chiến đại xinh đẹp. À hát, Huyết Vô Ngân muốn xuất chiến rồi. Hắn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Huyết Vô Ngân muốn xuất chiến rồi, tình cảm quần chúng sục sôi. Đương nhiên, vô số người xem đều tay cầm ngân phiếu không ngừng vung vẩy, kích động đến đặt cược tỷ lệ 1:3000, thật sự làm cho người điên cuồng, thật sự có thể làm cho một người không xu dính túi. Một đêm phất nhanh, rất nhiều người đánh bạc đều ngóng nhìn một trận chiến này chấm dứt sớm chút, vậy bọn họ có thể cười đi lấy tiền rồi. Tại tuyệt đại đa số người xem, Phong Vân Vô Ngân đánh bại đại chỉ là sự tình giơ tay nhấc chân. Khanh khách, Huyết Vô Ngân, chỉ mong ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Đại nhìn Phong Vân Vô Ngân thật sâu, nói rất chân thành, sau đó, thân hình khẽ bay bổng, giống như nhảy dây, sau đó nhảy lên lôi đài. Nàng lên lôi đài, toàn bộ lôi đài bộc phát, màu xanh hoa cỏ dịu dàng, chim bay nhẹ nhàng, đưa tới vô số ong mật, nàng dĩ nhiên đem sinh tử chém giết. Máu tê ba thước lôi đài, diễn biến thành tình thơ ý họa, thật giống nơi này là nơi tình nhân hẹn hò vậy. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cất tiếng cười to, thân hình khẽ động, cũng đạp lên lôi đài. Đại tiểu thư, ngươi là nghĩ tới ta cùng hẹn hò, hay là chiến đấu đây? Khiến cho kiểu diễm như vậy, Phong Vân Vô Ngân nhịn không được trêu chọc nói ra, đối mặt một nữ tử thiên kiều bá mị như vậy. Tuy là quan hệ đối địch, nhưng Phong Vân Vô Ngân cũng nhịn không được đùa giỡn vài câu. Huống chi, mặc dù hôm nay mặt đối mặt đứng tại trên lôi đài, sẽ phải chiến đấu, Phong Vân Vô Ngân vấp từ trên người đại, cảm giác không bất luận cái chiến ý gì. Đại là không có chiến ý, thân hình thướt tha vừa đứng, thật giống như dạo chơi ngoại thành vậy. Cuộc hẹn sao, đại mặt bỗng nhiên đỏ lên. Trong lòng dâng lên tới một loại cảm giác mất tự nhiên. Phải biết, lấy mỹ mạo của nàng cùng dung mạo, tại bên trong tinh linh bộ lạc, đều tự nhiên hình thành một loại cảm giác cao không thể chạm. Mặc kệ nam tính tinh linh, đối với nàng chỉ có ái mộ, thời điểm cùng nàng ở chung, đều là quy củ, quyết định không dám nói một câu nửa câu nói giỡn, mặc dù là tộc trưởng áp đặt cho vị hôn phu của nàng. Là tinh linh hoàng tử, đều khách khí, chú ý phong độ, bởi vậy, nàng còn chưa từng có được bất luận nam tính nào đùa giỡn qua. Lão sư nói không sai, tinh linh tộc nam tử, cùng nhân loại nam tử, hành vi xử sự, quả nhiên khác nhau rất lớn. Tinh linh tộc nam tử, mỗi người đều theo khuôn phép cũ, phong độ nhẹ nhàng, nói chuyện nho nhã lễ độ, lễ nghi yêu nhã. Mà nhân loại càn rỡ thô lỗ, đại được Phong Vân Vô Ngân đùa giỡn, vậy mà khiến cho tâm hồ rung động, mặt đẹp đỏ lên, phách, đại vốn là mỹ nữ cực kỳ xuất sắc, hiện tại có bộ dáng vừa thẹn e sợ, làm cho Phong Vân Vô Ngân đứng đối diện nàng, trái tim đều bất rung lên vài cái. Mẹ nó, cô nàng này, còn có thể thẹn thùng sao? Còn có thể xấu hổ? Ta chỉ nói một câu vô cùng đơn giản. Nàng liền không chịu được sao? À, nhân loại quả nhiên da mặt đều rất dày. Đại giận dữ nói, tốt rồi, chiến đấu đi, ta muốn thay hoàng tử điện hạ báo thù, đoạt lại hai kiện thượng vị thần khí của bộ lạc chúng ta. Càng quan trọng hơn là ta muốn đạt được hộ tịch tuyển bạt thi đấu quán quân lần này. Bởi vậy, Huyết Vô Ngân, xin lỗi rồi, ngươi phải bị ta đánh bại. Chấm chấm, đại rốt cục bốc cháy lên một tia chiến ý, Phong Vân Vô Ngân đương nhiên không dám khinh thường. Hắn thủy chung không tin, đại thoạt nhìn yếu như vậy, hắn thậm chí hoài nghi, của cải trong tay đại cũng có được thượng vị thần khí giống như tinh linh hoàng tử vậy. Tinh linh hoàng tử, chỉ là cao giai thần, cầm trong tay thượng vị thần khí, còn phát huy không được uy lực, mà đại giàu gì cũng là trung vị thần. Cho dù là loại rác rưởi, nhưng có một kiện thượng vị thần khí, cũng không phải sự tình đùa giỡn. Hắc, ngươi không nghe lời sao? Đánh mông đít nhỏ của ngươi đi. Phong Vân Vô Ngân thu nhiếp tinh thần, long tượng thần lực trong thân thể, bỗng nhiên dâng lên, long tượng khí thức chẳng chịt, từ trong lỗ chân lông tế bào phong vân vô ngân chảy ra, đem không gian đều đánh cho rung động, thanh thế mãnh liệt như lôi, hung ác vô cùng, đại kiến tạo bách hòa ý cảnh, được long tượng khí kình phong vân vô ngân, chấn động thành bột mịn. Hừ, đại được phong vân vô ngân đùa giỡn, cũng động một tia nộ khí, nhưng trong nội tâm thấy cảm giác quái dị, khởi phát mãnh liệt, loáng thoáng, nàng cũng cảm giác được, phong vân vô ngân nói chuyện so với tinh linh nhất tộc thật sự muốn mới lạ. Kích thích hơn nhiều, xíu, yêu yêu, đại hướng trên đỉnh đầu, trực tiếp dâng lên một khối bạch ngân thần vị lệnh bài. Xuân phong hóa vũ, quấn quanh triền miên miên, 20 chủng thần thông tính công kích cũng không lộ vẻ rất mạnh. Xoay tròn nhấp nhô, hương khí xông vào mũi. Huyết vô ngân lực lượng khôi phục đến đỉnh phong rồi. Lực lượng rất mạnh, đơn giản chỉ là khí tức, cũng đủ để chấn động không gian hàng rào. Vậy mới tốt chứ, huyết vô ngân, nhanh lên giải quyết chiến đấu. Huyết vô ngân, đánh chết nàng đi, một khi chiến đấu kéo ra, khán giả tựa như đánh máu gà phấn khởi lên, giống như có lẽ đã nhìn thấy phong vân vô ngân chiến thắng. Bọn hắn đã có thể vững vàng lấy tiền rồi. Cũng đúng, theo khí tức mà nói, phong vân vô ngân thật ngông cuồng, mà đại, tuy là trung vị thần, nhưng là tại trước mặt phong vân vô ngân, quả thực giống như là một đầu dê con vậy. Huyết vô ngân ngay cả long đều có thể tàn sát, một cái nữ tử nhược tiểu tính toán cái gì. Dưới lôi đài, kình ngư, khàn giọng giống to nói, xé rách nữ nhân này đi. Lúc này ở trên bữa tiệc khách quý, phụ thân đại nhân, đại, chỉ sợ không phải đối thủ phong vân vô ngân. Hiện tại, công tử 22 đã vì đại lo lắng. Đại tướng quân đại hỉ nói, hảo hài tử, xem ra, ngươi cổ quái, đã có thể khỏi hẳn. Ngươi yên tâm, vị hôn thê của ngươi, nhất định đơn giản đùa chơi chết phong vân vô ngân đấy. Chờ xem là tốt rồi. Chấm, đại tướng quân giống như nhận định, đại chính là người nhà bọn hắn rồi. Đại tướng quân, ngươi là tự mình xem xét qua thực lực đại sao? Chắc có lẽ không chênh lệch rồi. Đông doanh vị diện chúa tể, hiện tại cũng có một ít không chắc. Trận đấu này, quan hệ đến ván bài đặt cược. Có thể nói, một phương đông doanh vị diện, quả thật là thua không nổi rồi. Bị buộc đến tuyệt lộ, không có vấn đề. Chúa tể đại nhân xin yên tâm. Đại tướng quân chắc nói. Vâng, đại tướng quân các hạ, ánh mắt của ngươi, bổn tòa cũng yên tâm đấy. Chúa tể nhẹ gật đầu, chính là không nói, lẳng lặng quan sát đại cùng vô ngân chiến đấu. Phải biết, chúa tể tuy tu vi mạnh mẽ, nhưng đối với phương thức chiến đấu tinh linh nhất tộc, đặc biệt là phương thức chiến đấu của cao cấp tinh linh, vẫn không hiểu rõ lắm, trong nội tâm cũng vô cùng tò mò. Trên lôi đài, mỹ nữ, ngươi còn không mau mau xuất ra thần khí. Phong vân vô ngân cười một tiếng, ngón trỏ tay phải, bỗng nhiên điểm ra, một ngón tay hàm xúc 10 vạn long lực, 10 vạn tượng lực, sinh sinh nghiền áp, một ngón tay uy lực, đều đủ để nghiền nát một cái thành trấn. Phốc, phốc, phốc, phốc, không gian hàng rào, đều tại một ngón tay phong vân vô ngân nghiền áp, giống như vải vóc vỡ vụn vậy, thành thế cực kỳ khủng bố. Khanh khách, đại lại khôi phục bộ dạng khí chất không màng danh lợi. Nhẹ nhàng cười cười, trên đầu bạch ngân thần vị lệnh bài, bỗng nhiên bạo phát ra một đạo thần quang nhàn nhạt, hơi thở nàng mùi đàn hương từ miệng khẽ nói ra. Suy yếu, oanh, đạo thần quang này, trực tiếp đánh vào ngón tay phong vân vô ngân. Vân, trước tiên, phong vân vô ngân cũng cảm giác được. Lực lượng của mình, được một cỗ năng lượng khinh nhu huyền ảo giống như mưa phùn trung hòa rồi. Làm cho, lực lượng một ngón tay, do 10 vạn long lực, 10 vạn tượng lực, suy yếu còn 10 long lực lượng, 10 tượng lực lượng mà thôi. Trực tiếp rút lại vạn lần. Cái gì, phong vân vô ngân còn chưa từng có qua kinh nghiệm như vậy. Nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, đại thân thể nhẹ nhàng lóe lên. Đã thừa dịp phong vân vô ngân lực lượng suy yếu, hướng bên trái nhẹ nhàng chớp động một bước, cùng lúc đó, tay phải cách không đánh ra. 3. Một chưởng này, vỗ vào ngực trái phong vân vô ngân, đem ngực trái Phong Vân Vô Ngân quần áo đều đập toái. Nhưng tại trên da thịt Phong Vân Vô Ngân, đánh ra một màu đỏ trưởng ấn nhàn nhạt, cũng không tạo thành cho Phong Vân Vô Ngân bất luận cái tổn thương thực chất gì. Lần này giao thủ, động tác mau lẹ, đợi đến lúc khán giả kịp phản ứng, bọn hắn mới phát hiện, vốn Phong Vân Vô Ngân chiếm cứ ưu thế cực lớn, một kích phía dưới, chẳng những không có đánh trúng đại, hơn nữa, chính mình vẫn bị đánh một trưởng như vậy. Hí, tất cả mọi người, đều trợn mắt kinh ngạc vô cùng, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, Phong Vân Vô Ngân sẽ bị đánh trúng như vậy. Phách, Phong Vân Vô Ngân hiện tại cũng ngây ngẩn cả người. Phong Vân Vô Ngân cảm giác rất cổ quái. Thứ nhất, lực lượng của mình, bị điên cuồng suy yếu. Đây là sự tình không thể có. Thứ hai, lực công kích của đại nhỏ yếu quá. Vừa rồi một phát kia, đại kỳ binh xông ra. Thừa dịp bất ngờ, đánh trúng Phong Vân Vô Ngân. Lần này, nếu như lực lượng nàng đầy đủ, có thể cơ hội tốt kích thương Phong Vân Vô Ngân rồi. Không biết làm sao, nàng đánh trúng Phong Vân Vô Ngân, làm cho Phong Vân Vô Ngân cảm giác, thật giống gãi ngứa vậy. Đương nhiên, đây là bởi vì Phong Vân Vô Ngân thân thể lực phòng ngự phi thường khủng bố. Công kích bình thường, hắn có thể không nhìn, mà ngay cả hạ vị thần công kích, hiện tại Phong Vân Vô Ngân cũng có thể chống đỡ được. Nhưng vô luận nói như thế nào, công kích đại cũng thật sự quá kém, mà nó, cùng với đế cấp võ giả bình thường, lực công kích không sai biệt lắm. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm ước định chuẩn xác, chợt, Phong Vân Vô Ngân cười lên ha hả, đại tiểu thư xinh đẹp, thần thông của ngươi, quả nhiên không giống bình thường, ta rất bội phục, bất quá công kích của thật là khiến người không dám lấy lòng. Ha ha ha ha. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khí thế quanh thân Phong Vân Vô Ngân, điên cuồng tăng vọt, lực lượng liên tiếp kéo lên, cũng không dòng dài với ngươi rồi, ta đem lực lượng gia trì đến cực hạn, xem ngươi suy yếu như thế nào. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp dung hợp thần lực truy nhập vào cơ thể. Đại tiểu thư, ngoan ngoãn để cho ta đánh thoáng một cái mông đít của ngươi. Phong Vân Vô Ngân nhe răng cười cười. Nụ cười này, như ánh mặt trời, xe tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, hàm răng tuyết trắng, chiếu sáng rạng rỡ, bất quá, Phong Vân Vô Ngân ra tay có thể không lưu tình, 834.000 long lực cùng 834.000 tượng lực trực tiếp đánh ra, sau đó hướng đại đánh tới, một chảo này, giống như ưng kích trời cao, thuồng luồng hung ác bay nhào. Coi như là thực lực trung vị thần không tầm thường, cũng tuyệt đối trốn không thoát, sẽ bị Phong Vân Vô Ngân nắm tới. Oanh, kình phong đập vào mặt, đem đại trà sát bay đi ra ngoài, như bồng liễu bay theo gió vậy. Mà, tay Phong Vân Vô Ngân, giống như y ỏi trong xương, trực tiếp chảo tới, lập tức muốn đem đại nắm tới. Năm ngón tay Phong Vân Vô Ngân, cùng hai gò má đại gần kề trong gang tấc. Vân, mà ngay cả đại tướng quân đối với thực lực đại, tin tưởng 10 phần, lúc này đều cảm thấy khẩn trương, suýt xảy ra tai nạn, bờ môi đại, nhanh chóng khép mở vài cái, suy yếu, trì độn, giảm tốc độ, nặng trĩu, phốc, phốc, phốc, phốc, trọn vẹn 4 đạo thần quang, trực tiếp đánh vào trên người Phong Vân Vô Ngân, thình lình trong lúc đó, một chảo toàn lực Phong Vân Vô Ngân. Lực lượng lại lần nữa được suy yếu vạn lần. Đáng sợ hơn là, tốc độ công kích Phong Vân Vô Ngân, từ lôi lệ phong hành nhanh chóng, trở nên giống như ốc sên vậy chậm chạp. Cả người Phong Vân Vô Ngân tốc độ di chuyển, đều chậm chạp không ít. Còn có, hắn lúc này giống như lưng đeo một tòa núi lớn, quanh thân áp lực vô cùng lớn. Vân, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy biệt khuất, một quyền đánh ra ngoài. Đánh vào cảm giác trên bông vậy, Phong Vân Vô Ngân bây giờ nhìn ra, đại chính xác không có lực công kích gì, nhưng thần thông là dùng để chơi đùa người vậy, cùng đại giao thủ, hoàn toàn là không có đường nào, khắp nơi bị quản chế. Cái này, mỹ nữ, ngươi còn thật là có bản lĩnh. Phong Vân Vô Ngân hiện tại động tác chậm chạp, pháp lực cực lớn, nhưng lại giở khóc giở cười. Ta rốt cục minh bạch. vì cái gì Đông Doanh Vị Diện cao tầng phái ngươi đi lên cùng ta đánh rồi? Ngươi hoàn toàn rất khó đối phó, nhưng ta vẫn còn muốn đánh mông đít ngươi. Hắc hắc, tuy Phong Vân Vô Ngân hiện tại 10 phần biệt khuất, nhưng hắn biết rõ, trạng thái mặt trái đại gia trì tại trên người mình, rất nhanh sẽ biến mất. Mình có sát thần quyền pháp cùng kiếm ý còn không có động đến. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là lực công kích của đại gầy yếu như thế. Phong Vân Vô Ngân cho dù để cho đại đánh một trận, đoán chừng là gãi ngứa mà thôi. Hừ, đại được Phong Vân Vô Ngân tuyên bố lặp đi lặp lại nhiều lần. Muốn đánh mông đít chính mình, làm cho trong nội tâm nàng giận dỗi, lại là kích thích, nhân loại. Hạ lưu như vậy sao? Đại cắn răng, sau đó, trong mắt nàng lòe ra một vòng cầu quái. Ngươi cho rằng, ngươi phòng ngự cường hãn. Đại không có biện pháp thu thập ngươi sao? Đại tươi cười nhìn Phong Vân Vô Ngân, làm cho Phong Vân Vô Ngân sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Đúng lúc này, nhược giáp, vô hạn giảm xuống phòng ngự. Theo đại quát một tiếng, lại có một đạo chùm tia sáng thần thông đánh vào thân thể Phong Vân Vô Ngân. Trước tiên, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được, thân thể cường hãn chính mình, có một loại đặc thù lực lượng, pha loãng, thật giống như, ở bên trong một bình rượu đột nhiên gia nhập đại lượng nước vậy. Cái này, đây là cảm giác gì? Ta, thân thể phòng ngự của ta, lập tức té xuống đáy cốc. Phong Vân Vô Ngân vô cùng kinh hãi. Đánh ngươi, đại tay phải vung lên. Một cái tát trực tiếp quất vào ngực Phong Vân Vô Ngân. Một tát này, cùng với đại vừa rồi cho Phong Vân Vô Ngân gãi ngứa. Lực đạo, tốc độ, hoàn toàn không có sai biệt. Một cái tát vừa kia rồi, đó là gãi ngứa ngứa. Không đáng kể, nhưng bây giờ, đồng dạng một cái tát, đánh vào thân thể Phong Vân Vô Ngân, liền trực tiếp đem Phong Vân Vô Ngân bị đánh bay ra ngoài. Long tượng chi thân thể Phong Vân Vô Ngân, lại như là giống như giấy, được đại đế cấp công kích tiêu chuẩn, đá cho bay, phốc, giữa không trung, trong miệng Phong Vân Vô Ngân máu tươi cuồng phun, một kích này, làm cho xương ngực Phong Vân Vô Ngân đều vỡ vụn rồi. Xương sườn cũng đứt gãy hơn 10 căn, thần thể có thể so với trung vị thần thân thể, lúc này, vậy mà trở nên giống như thánh giai không sai biệt lắm vậy. Phanh, Phong Vân Vô Ngân trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Ném ra một cái hố sâu nhân hình. A hát, huyết vô ngân bị thương. Thần A hát, huyết vô ngân đã bị thương. Cái này, đây là cái tình huống gì? Chật vật quá, đây chính là đến nay huyết vô ngân tham gia tuyển bạt thi đấu. Cuối cùng biệt khuất, cuối cùng chật vật như vậy. Không xong, ta trước đem mấy trận thắng được tài phú. Tất cả, toàn bộ đặt cược tại trận đấu Phong Vân Vô Ngân. Tình huống không ổn rồi. Tại ở trên bữa tiệc khách quý. Ha ha ha ha, đại tướng quân nhẹ nhàng vui vẻ nở nụ cười. Lợi hại, đại tiểu thư, đích thật là lợi hại vô cùng. Nghịch thiên, lực công kích của nàng. Hoàn toàn ngây thơ, thế nhưng mà nàng đem phòng ngự của đối thủ. Vô hạn suy yếu, như vậy, công kích loại rác rưởi. Có thể đánh chết đối thủ, vân, thần thông cao cấp tinh linh, quả ảo diệu, bổn tọa tâm phục khẩu phục, Đông Doanh Vị Diện chúa tể, cũng nở nụ cười thư thái. Trong lôi đài, Đông Doanh 18 heo, mỗi người vỗ tay hô lên, khục khục, Phong Vân Vô Ngân hai tay chống đất, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hắn cảm giác được, trong thân thể chính mình, chỗ gãy xương, truyền lại cảm giác đau đớn. Đại nhìn thấy Vân Vô Ngân bị chính mình đánh thành trọng thương. Xương cốt đều gãy đi. Trong nội tâm vậy mà cảm thấy không đành lòng. Lập tức nói, tốt rồi, huyết Vô Ngân, ngươi nhận thua đi, ta có thể không giết ngươi. Đem ngươi mang về bộ lạc, để cho tộc trưởng xử trí ngươi. Con quỷ nhỏ, ta thề, ta nhất định sẽ hung hăng đánh mông đít nhỏ ngươi. Ta thề, Phong Vân Vô Ngân lau vết máu khóe miệng. Hắn đã thật sự nổi giận rồi. Lúc này, trên người hắn tất cả trạng thái mặt trái, cũng đã tiêu trừ, long khí cùng tượng khí cường đại, làm cho Phong Vân Vô Ngân xương ngực cùng xương sườn đứt gãy. Đều nhanh chóng chữa trị. 3. Phong Vân Vô Ngân thân thể chấn động, không gian bạo tạc nổ tung. Sau một khắc, tay phải Phong Vân Vô Ngân chậm rãi duỗi ra. Vô số chân long hư ảnh, thần tượng hư ảnh, đều tại nắm đấm Phong Vân Vô Ngân hội tụ lại. Sát thần quyền pháp huyền bí, giống như nước chảy, từ trong đầu Phong Vân Vô Ngân chuyến qua. Xíu, yêu yêu, chấm, một căn kiếm cốt phỉ thúy ngọc thạch, từ trong thân thể Phong Vân Vô Ngân bay lên. Thanh phỉ thúy ngọc thạch kiếm cốt này, phát ra khí thức yêu thương không gì so sánh nổi. Sau đó kiếm quang bắn ra bốn phía, hào quang chói mắt vô cùng, kiếm khí như thủy triều, hiện lên toàn bộ trường giác đấu, thần hồn nát thần tính. Huyết Vô Ngân muốn liều mạng rồi, những người đặt cược Phong Vân Vô Ngân, tâm đều đề cổ họng rồi. Đại tiểu thư, cẩn thận, Huyết Vô Ngân, chẳng những thân thể lực lượng cường đại vô cùng, hơn nữa, kiếm ý cũng đạt đến mức tận cùng, tu luyện ra thuấn sát chấn động kiếm ý, thần cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật, hắn lúc này là muốn toàn lực đánh cược một lần rồi. Nàng cần phải cẩn thận, đại tướng quân cũng là tranh thủ thời gian dùng linh hồn truyền âm đại. Đại hít sâu một hơi, ánh mắt thanh đạm như nước, nhìn thẳng Phong Vân Vô Ngân. Huyết Vô Ngân, ta không muốn giết ngươi. Ngươi không nên ép ta. Ta muốn đánh mông đít nhỏ ngươi. Ta nói chuyện, cho tới bây giờ đều nói một không nói hai. Cách chương.